Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, thi công đội cùng mèo yêu. Có chân núi đương nhiên liền có dãy núi, bất quá dãy núi vậy mà cũng sinh thành bí cảnh, thì là để Ngưu Khôi hơi kinh ngạc, dù sao, cái này ở trong game là chưa từng xuất hiện địa đồ. Grand Flores chân núi cái này cùng Grand Flores liên tiếp bí cảnh chiếm diện tích cùng Grand Flores. Tự nhiên là không có so, không chỉ có diện tích nhỏ, không gian hình dạng cũng không phải một cái hình tròn. Nó là tựa như hẹp dài đường hành lang, có chút siêu siêu vẹo vẹo. Đại khái nhìn qua xưng ba hình, bề rộng chừng chừng 200 thước, dài ước chừng 5-10 cây số. Tổng diện tích chiếm diện tích 10 bình phương nhiều cây em. Độ cao cũng vẻn vẹn chỉ có 1.000 mét. Grand Flores dãy núi lối vào. Liền là tại cái này ba ở giữa chỗ lõm xuống. Bí cảnh không gian chỉnh thể xưng một cái bê hình. Mà cung Ngưu Khôi chuẩn bị xây tại vị trí giữa. Thiết kế vì 10 tầng. Mỗi tầng cao khoảng 30 mét. Trên dưới 2 tầng ở giữa khoảng cách vì 20 mét. Chỉnh thể cao chừng 500 mét, mà hai bên còn có thể kiến tạo một chút cái khác kiến trúc. Tỉ như cao cấp nhà chế tạo vũ khí, sinh vật phòng thí nghiệm loại hình, mà cùng kiến tạo tại Ngưu Khôi trở lại Arad thế giới ngày thứ 5 bắt đầu tiến hành. Đầu tiên là lại Ngưu Khôi mình giảng ma cung đại khái hình thể chế tạo ra. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể đem toàn bộ ma cung tất cả đều dùng hắc diệu thạch đến tiến hành. Kiến tạo, cao hơn kim cương mấy lần độ cứng, cùng Ngưu Khôi đối nó tiến hành gia cố phụ ma. Có thể cam đoan cái này ma cung liền xem như 50 cấp thức tỉnh cường giả toàn lực công kích. Cũng có thể ngạnh kháng mấy chục lần mà không xuất hiện vết rách. Đại khái hình thể kiến tạo sau khi hoàn thành. Liền từ thủ hạ thi công đội bắt đầu tiến hành cẩn thận hóa kiến tạo cùng sửa sang. Tỉ như lắp đặt cửa sổ, tỉ như khắc hoa khắc văn. Toàn bộ kiến tạo quá trình vẻn vẹn chỉ dùng 15 ngày. Mà cái này trong 15 ngày, Ngưu Khôi mình chỉ dùng thời gian 1 ngày. Liền đem toàn bộ ma cung hình thể kiến tạo đi ra. Phía sau 14 ngày đều là thủ hạ đối ma cung tiến hành sửa chữa quá trình. Hiện tại, Ngưu Khôi thủ hạ ma vật thi công đội đối với kiến tạo cùng sửa sang đã có phần có tâm đắc. Grand Flores bên trong, trước đó sử dụng doanh địa đã hoàn toàn biến thành một cái phồn hoa thành trấn. Bên trong mặt đất, phòng ốc, tường thành các loại đều là những này ma vật thi công đội kiến tạo ra được. Toàn bộ ma vật thành trấn chiếm diện tích 10 cây số vuông. Trong đó ngoại trừ cư dân bên ngoài, còn có các loại công cộng công trình cùng thương nghiệp công trình. Tỉ như quảng trường, giác đấu trường, diễn võ trường, tỉ như sòng bạc, tửu quán, tiệm cơm, tiệm tạp hóa, trên cơ bản có thể tại xã hội loài người nhìn thấy. Ngoại trừ giáo đường bên ngoài, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ thành trấn từ vừa mới bắt đầu xây dựng thêm 3 lần. Từng cái phòng ốc cũng đổi mới 3-4 lần. Từ ban đầu vẻn vẹn chỉ yêu cầu có thể sử dụng. Đến bây giờ đã bắt đầu yêu cầu mỹ quan. Ngay từ đầu cũng không có cái gì thi công đội. Phổ thông cư dân phòng liền là đám ma vật mình làm mình. Thậm chí đều không có nghĩ qua thuê người khác tới trợ giúp tự kiến tạo. Về sau là tại Ngưu Khôi an bài xuống, bắt đầu có thống nhất kiến tạo cư dân phòng, đồng thời bắt đầu tổ chức nhân thủ kiến tạo một chút công cộng công trình. Từ từ, trong đó tại kiến tạo phương diện tương đối lợi hại đám ma vật liền ra đầu. Bị Ngưu Khôi tuyển đi ra, sau đó hợp thành cái thứ nhất thi công đội, lại về sau, Ngưu Khôi liền không có làm sao quản lý. Đều là thủ hạ đám ma vật mình quản lý. Sau đó liền xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Đến bây giờ đã có hơn 10 cái thi công đội. Tổng số lượng đã đạt đến 3.000 chi cự. Mà bây giờ, không chỉ là số lượng đủ nhiều, thi công đội nội bộ cũng từ từ có minh xác phân công. So như đầu trâu quái, cơ bản cũng là trọng lượng khô việc tốn thể lực. Goblin liền là làm một ít tinh tế sống, mà cương thi, khô lâu, cơ bản cũng là đất khô dưới sống. Về phần mèo yêu, tại thi công đội bên trong cơ bản liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Tỉ như bọn chúng móng vuốt cùng hình thể liền quyết định bọn chúng tại thi công đội bên trong tìm. Không thấy cái gì thích hợp làm việc. Điều khác cũng là cần công cụ. Bọn chúng cái kia móng vuốt cơ bản không sử dụng được cái gì công cụ. Cho nên, bọn chúng vẫn là đi thành thật thật khi chúng nó trinh sát tốt. Lại nói, hiện tại Ngưu Khôi thủ hạ mèo yêu nhóm cơ bản đều đã nắm giữ biến thành mèo năng lực. Mà bởi vậy, bọn chúng so với dĩ vãng, tại điều tra phương diện càng thêm lợi hại. Bọn chúng có thậm chí đường hoàng xuất hiện tại nhân loại thành trấn bên trong. Liền ngồi xổm đang mạo hiểm nhà hiệp hội cửa sổ miệng. Nhìn xem tình cảnh bên trong, nhưng mà lại không ai phát hiện nó không đúng. Mà ngoại trừ tại điều tra phương diện năng lực tăng lên. Những này mèo yêu tại biến thành chân chính mèo về sau. Nó bề ngoài cũng đương nhiên tốt nhìn rất nhiều. Thậm chí nhận lấy rất nhiều nhân loại cùng quái vật yêu thích. Nhân loại tạm không nói đến. Liền nói Goblin, liền có không ít nữ tính Goblin ưa thích những này mèo yêu. Cũng nuôi làm sủng vật. Mà những này mèo yêu đâu? Lúc đầu hung tàn xảo trá bọn chúng. Tại nắm giữ biến thành mèo năng lực về sau. Hoặc là nói, tại phát hiện biến thành mèo liền sẽ bị người ưa thích về sau. Vậy mà cũng bắt đầu học lên giả ngây thơ, từng cái hoặc là làm bộ đáng yêu, giả bộ đáng thương, hoặc là hù người bộ dáng, giả trang còn rất giống. Khả năng đây chính là chủng tộc thiên phú A. Dù sao, mèo yêu cũng coi là mèo mà. Hiện tại, Ngưu Khôi thủ hạ đám kia mèo yêu, bình thường cơ bản đều bảo trì mèo hình thái. Chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới lại biến thành mèo yêu hình thái. Lúc đầu Ngưu Khôi giao cho chúng nó năng lực này, chỉ là để bọn chúng tốt hơn ẩn nấp. Kết quả đến bây giờ, bọn chúng lại nghiễm nhiên là đem mèo hình tượng xem như cơ sở của mình hình thái. Mà bọn chúng mèo yêu hình tượng thì ngược lại là biến thành hình thái chiến đấu. Cũng không biết, tiếp tục như thế lực chiến đấu của bọn nó có thể hay không thoái hóa. Ngưu Khôi trong lòng ngay từ đầu có lo lắng như vậy. Bất quá ngược lại nghĩ nghĩ, nhưng cũng không thế nào quan tâm. Dù sao Ngưu Khôi cũng không quá chờ mong lực chiến đấu của bọn nó. Chỉ cần bọn chúng có thể làm tốt trinh sát của mình làm việc liền tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.